còn nếu là Lâm Bạch vận dụng võ lực đi ép hỏi, có thể tứ đại thân vương ha có thể là hạ người bình thường, khống chế một phương vương quận, dưới trướng cường giả vô số, chỉ bằng Lâm Bạch thực lực, e là cho dù miễn cưỡng giết ra khỏi trùng vây nhìn thấy tứ đại thân vương, chỉ sợ cũng không cách nào ép hỏi ra hắc ngục cửa vào. Thất công tử cười nói, sớm tại hơn 20 năm trước, Lâm Đạc bị giam giữ nhập hắc ngục sau đó, ta liền phân phó người đang tìm kiếm hắc ngục lối vào. Cũng may trời không phụ người có lòng, đoạn thời gian trước, ta rốt cuộc tìm được. Thất công tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắc ngục chính là trung ương thánh quốc giam giữ trọng phạm địa phương, trong đó giam giữ người đại đa số đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, cho nên liền xem như thiên bảo lâu rất khó từ tứ đại thân vương trong miệng biết được hắc ngục cửa vào, nhưng cũng may ta phái người chui vào hắc ngục rồi, cho nên hắc ngục lối vào đã tìm được. Chuyện này vẫn là tiên mị đi giúp ta làm. Thất công tử nhìn về phía một mực mặt không thay đổi Tô Tiên Mị, vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị từ ngồi xuống về sau, liền một mực không nói tiếng nào, nàng cảm thấy thông minh như nàng, thế mà đều không có nhìn thấu thất công tử tâm tư. Tô Tiên Mị còn vẫn cảm thấy nàng lưu tại thất công tử bên người, là một mực đang lợi dụng thất công tử. Nhưng hôm nay xem ra, thất công tử đã sớm biết tâm ý của nàng, cho nên mới sẽ một mực giữ ở bên người. Mà lại bây giờ Tô Tiên Mị tử nghĩ kỹ lại, trước đó đủ loại, thiên bảo lâu trọng dụng nàng, thất công tử ủy thác nàng tất cả mọi chuyện, đều giống như là thất công tử đang mượn miệng của nàng tại cáo chi Tô Yến Hoa bọn người thần đô bên trong sự tình. Đây hết thảy, có vẻ như đều tại thất công tử tính toán bên trong. Tô Tiên Mị nguyên bản cảm thấy mình một mực đang lợi dụng thất công tử, mà bây giờ xem ra tựa như là mình bị thất công tử lợi dụng. Nghe thấy thất công tử lời nói, Tô Tiên Mị vì đó sững sờ. Thất công tử khẽ cười nói, Tiên Mị xem ra hôm nay chịu thương tích không nhỏ à, trong lòng ngươi không phải đang nghĩ, vốn là ngươi một mực đang lợi dụng ta, mà bây giờ ngả bài sau đó, lại phát hiện một mực là ta đang lợi dụng ngươi. Tô Tiên Mị xấu hổ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thất công tử khẽ cười nói, đúng là như thế, ta đích xác là biết ngươi là Tô Yến Hoa nữ nhi, cho nên mới đưa ngươi lưu tại Thiên Bảo Lâu, mà sau đó ta đưa ngươi mang theo trên người, đem thần đô bên trong một ít đảo sơn thập bát tiên chú ý sự tình, dùng miệng của ngươi đi cáo Tô Yến Hoa bọn hắn, mà đồng thời ta đang lợi dụng ngươi bảo hộ đảo sơn thập bát tiên an nguy. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ngươi là Tô Yến Hoa nữ nhi, mà người của Thiên Bảo Lâu tựa như đều không có đạt được tin tức. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ngươi sẽ đi Đông Châu đảm nhiệm Thiên Bảo Lâu tuần tra sứ giả. Bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vì cái gì ta sẽ đi Hán Hải Yêu Quốc, đi cái kia luân hồi chàng nhìn như vậy khó coi luận võ. Thất công tử vừa cười vừa nói, xem ra năm đó thất công tử đi Hán Hải Yêu Quốc luân hồi chàng quan sát Lâm Bạch luận võ, chính là muốn nhìn một chút Lâm Bạch có hay không thực lực này cùng bản sự đến dung chuyển Trung ương Thánh Quốc, phải không? Tô Tiên Mị giờ phút này hồi tưởng lại, lấy thất công tử thân phận và địa vị, hắn tự nhiên không có khả năng đi vạn quốc cương vực Hán Hải Yêu Quốc luân hồi chàng, nhìn một cái căn bản không vào được hắn mắt võ giả luận võ. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thể đều là thất công tử cố ý gây nên. Thất công tử cười nói, muốn cùng Trung ương Thánh Quốc đối nghịch, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết còn không đủ, Lâm Bạch nhất định muốn có thực lực cường đại, nghịch thiên tu vi, không sợ chết dũng khí, liều lĩnh đấu trí. Cũng may, ta ở trong luân hồi tràng, trông thấy Lâm Bạch có được cái này tất cả ta nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Thất công tử cười nhẹ nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, từ một khắc này, ta liền biết ta ở trong Thiên Bảo Lâu dòng chính chi chiến, còn chưa kết thúc. Tiên Mị, ngươi còn nhớ hay không được 7 năm trước? Thất công tử lại coi thường hướng Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị cẩn thận hồi tưởng, 7 năm trước. Đột nhiên, Tô Tiên Mị hai mắt sáng lên, nói ra, thất công tử, ngươi nói là. Thất công tử đối Lâm Bạch cười nói, 7 năm trước. Trung ương Thánh Quốc Thương Bắc Quận đã từng có một cái gia tộc, danh xưng có được một loại có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên thần dược, mà lại gia tộc của hắn bên trong một vị lao tổ đích thực sống mấy ngàn năm cũng không chết. Về sau thánh đế biết được, đúng lúc gặp thánh đế biết mình thọ nguyên không nhiều, vô cùng cần thiết loại này gia tăng thọ nguyên linh dược, liền điều khiển Trảm Long Ti mà đi, đem gia tộc này lật ra một cái út sớp. Lại không có tìm được cái này thần dược. Không thể làm gì, thánh đế chỉ có thể đem gia tộc này bên trong nhân vật cao tầng toàn bộ bắt đi, từ Trảm Long Ti giao cho Huyền Kiếm Ti ngày đêm thẩm phán, tại thánh quốc cực hình phía dưới. Gia tộc này bị bắt trở về võ giả hơn phân nửa đều chịu đựng không nổi cái kia cực hình dày vò mà chết. Duy chỉ có gia tộc này lão tổ, mặc dù hấp hối, lại có một mạch vẫn còn tồn tại. Nhưng cái này gia tộc lão tổ ngậm miệng không nói, thánh đế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem hắn nhốt vào hắc ngục, ngày đêm tra tấn, thẳng đến người này nói ra thần dược chỗ tồn tại mới thôi. Mà sau đó, gia tộc này lão giả tiến vào hắc ngục qua một năm, nhịn không được tra tấn, nói ra thần dược vị trí, thánh đế đại hỷ, mệnh Trảm Long Ti điều khiển mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả cùng nhau đi tới mang về thần dược. Có thể về sau, gia tộc này lão giả rời đi hắc ngục sau đó, ta liền phái người đem hắn từ Trảm Long Ti trong tay cứu ra, bất quá đáng tiếc là, thương thế hắn quá nặng. Hơn nữa cách mở hắc ngục lúc sau đã thân chúng kịch độc, coi như được ta cứu trở về, nhưng hắn cũng vẫn như cũ sống không được bao lâu. Cũng may, hắn tại trước khi chết, bàn giao hắc ngục chỗ tồn tại. Thất công tử nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Chương 3529, hắc ngục chỗ tồn tại. Nghe thấy thất công tử lời nói, Tô Tiên Mị giật mình nói. Nguyên lai năm đó thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận làm sự tình, chính là vì tìm tới hắc ngục chỗ tồn tại. Tô Yến Hoa nghe chút, tò mò hỏi, Tiên Mị, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi đi Thương Bắc quận làm cái gì? Tô Tiên Mị mặt không thay đổi nói, đại khái là 7 năm trước, thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận tìm một cái việc gác bất tận đại gia tộc này chính là Lăng Gia. Lăng gia tại Thương Bắc quận xem như một đầu địa đầu xà. Lăng gia vốn là trong Thương Bắc quận một cái sơn phỉ tổ chức, lấy giết người đoạt bảo mà sống, mà sau đó thế lực càng phát ra lớn mạnh, muốn tẩy trắng trở thành gia tộc. Có thể chó không đổi được đức cức, Lăng gia nhiều lần cướp đoạt Thiên Bảo lâu thương đội. Khi đó, thất công tử để cho ta đi Thương Bắc quận tìm tới Lăng gia, đồng thời để cho ta ở trong Thương Bắc quận tản mát ra tin tức. Nói Lăng gia trong bảo khố cất giấu một gốc có thể để gia tăng tuổi thọ vạn năm thần dược. Lúc ấy ta vẫn không rõ tại sao muốn làm như vậy. Ta tràn ra tin tức sau đó, liền trở lại Thiên Bảo lâu, cũng không có đợi đến 3 tháng, liền truyền đến Thương Bắc quận Lăng gia bị người một đêm tiêu diệt tin tức. Ta vốn cho là Thiên Bảo lâu ra tay, bây giờ nghe thất công tử nói đến, xem ra là Trảm Long Ti xuất thủ. Tô Tiên Mị đôi mắt thâm thúy nhìn xem thất công tử, toàn thân không rét mà run. Thất công tử khẽ cười nói, ha ha, buồn cười đi, vẹn vẹn một cái không có trải qua khảo chứng nghe đồn. Thánh đế liền tin là thật, điều khiển mấy ngàn vị Trảm Long Ti cường giả một đêm diệt Lăng gia. Sau đó ta chỉ cần ở trong Huyền Kiếm Ti làm chút văn chương, nhường Huyền Kiếm Ti đối thánh đế bẩm báo không cách nào làm cho người này nói ra thần dược chỗ tồn tại. Sau đó nhường nội các đại thần thuận miệng ngâng một câu trước đem người này giải vào hắc ngục, nhận hết tra tấn, nhìn hắn nói hay. Không, thánh đế liền đang cứ làm như vậy rồi. Lấy Lăng gia sơn phỉ xuất sinh, vị này gia chủ Lăng gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hắn liền chết tại hắc ngục bên trong, hoặc là hắn liền sẽ hoang sưng nói ra thần dược vị trí, sau đó mang theo đám người đi tìm. Nhưng thần dược này, ta cùng hắn đều rõ ràng, căn bản không tồn tại. Hắn hoang xương thật sự có thần dược, vẹn vẹn vì rời đi hắc ngục, tùy thời đào tẩu. Ta chỉ cần tại hắn rời đi hắc ngục thời điểm, lợi dụng Trảm Long Ti bên trong quan hệ biết được nhân viên của Trảm Long Ti điều động, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới người này chỗ tồn tại, sau đó đang nghĩ biện pháp cứu ra hắn. Ta cứu hắn về sau, dùng báo thù cho hắn cùng chữa trị thương thế hắn đến dụ dỗ. Rất đơn giản liền có thể nhường hắn nói ra hắc ngục chỗ tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc hắn chết, bất quá coi như hắn không bị ta cứu ra,

đem hắn dưới chân dẫm lên một khối vỏ rượu đá bay bắt đầu, rơi vào Lâm Bạch trong ngực, Lâm Bạch vội vàng tiếp được. Lâm Bạch buông xuống vỏ rượu cùng bầu rượu trong tay, nghiêm chỉnh ôm quyền nói ra, mặc dù trước đó chúng ta đều gặp nhiều lần, nhưng lúc đó ta cũng không biết chư vị thúc thúc thân phận, đặc biệt có mất lễ nghi. Chất nhi ở chỗ này hướng chư vị thúc thúc bồi lễ. Chất nhi Lâm Bạch, gặp qua các vị thúc thúc. Lâm Bạch ôm quyền cung kính thi lễ, cũng cảm tạ các vị thúc thúc nhiều năm qua âm thầm bảo hộ cùng đối cha mẹ ta an nguy quan tâm. Tại Đông Châu thời điểm, Lâm Bạch liền biết, chính mình từ Linh Tê Thành cùng nhau đi tới, đều tại cái này mấy vị thúc thúc bảo hộ phía dưới. Linh Tê Thành bên trong, Tô Tiên Mị đi vào Thiên Bảo Lâu đảm nhiệm phân các các chủ, trên thực tế chính là muốn nhìn xem Lâm Bạch. Chờ Lâm Bạch đi ra Linh Tê Thành, đi ra Thần Võ Quốc, đi vào Thần Tích Linh thời điểm, liền rơi vào Tô Yến Hoa bảo hộ bên trong. Khi đó Tô Yến Hoa ở trên Thần Tích Linh có được Thánh trưởng lao chức vị. Về sau đi Linh Nam, Tử Kim Thành bên trong liền nhìn thấy Tuân Chi Tàng. Đi ra Linh Nam, Lâm Bạch đi đến Đông Châu học cùng, liền tại Lam Lăng bảo hộ phía dưới. Mà bây giờ Lâm Bạch đi đến Thần Đô, ngày xưa Đảo Sơn Thập Bát Tiên cũng theo đó mà tới. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa bọn người nhìn xem Lâm Bạch cung kính thi lễ, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Phó Thanh Sương dẫn theo bầu rượu đi đến Lâm Bạch trước mặt, đỡ dậy hành lễ Lâm Bạch, sắc mặt nói nghiêm túc, chúng ta mấy người cùng cha mẹ ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa, ngươi cái này thi lễ, chúng ta nhận được lên. Lễ qua, đứng lên đi. Phó Thanh Sương đỡ dậy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này mới thân đứng lên khỏi ghế, cười nhìn lấy mấy vị thúc thúc. Lại nhìn thấy một bên ngồi dưới tàng cây, cũng không uống rượu Cửu Phong Hòa Thượng, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch. Cửu Phong thúc thúc, vì sao nhìn ta như vậy? Lâm Bạch cười hỏi. A-di Đà Phật. Cửu Phong Hòa Thượng đánh một cái Phật hiệu, tầm mắt hồi ức nói, ngươi cùng Lâm Đạc đại ca, quá giống, trông thấy ngươi, phảng phất giống như là nhìn thấy hơn 20 năm trước chúng ta, từ Đồng Châu đi ra, hăng hái, cỡ nào cùng ngạo, một đường bại tận thiên kiêu, đi vào Thần Đô, tận không người là đối thủ của chúng ta. Luận kiếm đạo, Thần Đô không người là Lâm Đạc đại ca cùng Phó Thanh Sương đối thủ. Luận học thức, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Thần Đô không người là Bạch Mục đối thủ. Luận mỹ mạo, Thần Đô bên trong nữ tử tại Lý Tố Bạch, Trần Thiến Vân, Kim Lộ trước mặt cũng đều u ám không sáng. Luận trận pháp, Tuân Chi Tàng từng một đạo pháp trận, phong khốn một phủ nhà 3 tháng không tiêu tan. Luận luyện đan, ở trước mặt Phong Linh Tử, Thần Đô bên trong luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược, chỉ xứng cho ăn. Luận sách sử, Thần Đô bên trong lại có mấy người hơn được Bạch Mục. Một năm kia, trên đảo Hoa Sơn, 18 người say rượu 3 tháng, uống cạn sạch đảo Nguyên Thành rượu. Một năm kia, đảo Hoa Sơn dưới, 18 người gõ hỏi trời, huynh đệ đồng lòng, dám gọi nhật nguyệt tinh thần đều là vẫn, dám gọi thần ma quỷ thần sợ hãi. Chỉ tiếc, Cửu Phong Hòa Thượng nói ra cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến thần ma đặc biệt bi thương sự tình, trong mắt lại lưu lại nước mắt. Tô Yến Hoa lôi kéo Lâm Bạch ngồi ở bên người, thấp giọng nói ra, Lý Kiếm Việt đã từng cùng Cửu Phong tình như thủ túc, như hình với bóng, có thể tại Lý Kiếm Việt phản bội sau đó, cũng là Cửu Phong Hòa Thượng tự tay giết hắn, cũng vì đây, Cửu Phong đi xa Tây Châu, xuất gia vì tăng, nếu không phải là lần này muốn cứu Lâm Đạc đại ca, chỉ sợ hắn đời này cũng sẽ không rời đi Tây Châu. Nghe thấy Tô Yến Hoa giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hơn 20 năm trước những chuyện kia, đích thực nghe liền rung động đến tâm can, nhưng có chút chuyện xưa nhắc lên cũng đặc biệt bi thương thấu xương. Làm Cửu Phong Hòa Thượng nói lên những này chuyện cũ năm xưa, viện này bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng, Phó Thanh Sương, Bạch Mục trên mặt đều có bi thương nồng đậm, tựa hồ bọn hắn đều tại mặc sức tưởng tượng, nếu là năm đó Lý Kiếm Việt, Long Lăng Tiêu, Mạc Vấn Thần không có phản bội bọn hắn, mà là cùng một chỗ sông sáo thiên hạ, cùng một chỗ dương danh lập vạn, như vậy bọn hắn hôm nay nên là thế nào đây này? Tuân Chi Tàng nhìn ra bầu không khí ngưng trọng, liền dẫn theo bầu rượu nói ra, Cửu Phong, ngươi còn quên đi một việc à? Cửu Phong Hòa Thượng lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, chuyện gì? Ngươi mới vừa nói tại thần đô bên trong, luận kiếm pháp không người hơn được Lâm Đạc đại ca cùng Phó Thanh Sương, nhưng ngươi quên nói. Luận uống rượu, thần đô bên trong cũng không ai có thể hơn được ngươi nha. Tuân Chi Tàng cười lên ha hả. Cửu Phong Hòa Thượng lắc đầu cười khổ. Phó Thanh Sương cùng Bạch Mục bọn người nghe thấy lời này, cũng đều là cười mở nhan. Phong Linh Tử cười nói, đúng vậy à, nếu là Cửu Phong còn muốn uống rượu, vậy ta cũng không dám cùng hắn uống. Tuân Chi Tàng tựa hồ tìm tới việc vui, chạy đến Lâm Bạch bên người, lôi kéo Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, ta nói cho ngươi à, ngươi Cửu Phong thúc thúc từng tại Đồng Châu có một cái biệt hiệu, gọi là uống không say Tư Mã Cửu Phong. Lúc ấy hắn đi vào Đồng Châu học cung thời điểm, liền trực tiếp lôi kéo trong Đồng Châu học cung tứ đại viện trưởng lao uống 3 ngày 3 đêm. Kết quả 3 ngày sau đó, cái kia mấy vị trưởng lão đều trong nước tung bay đâu, nếu không phải là kéo đến kịp thời, đoán chừng đều muốn bị hải thú ăn. Tuân Chi Tàng như tên trộm nói. Lâm Bạch nghe chút, ánh mắt lóe lên, phải không? Cửu Phong thúc thúc như thế có thể uống. Tô Yến Hoa nghiêm túc nói, bàn về tử lượng, chúng ta 18 người bên trong đích thực không người là Cửu Phong đối thủ. Có thể hôm nay nhìn Cửu Phong thúc thúc tựa hồ đồng thời không uống rượu a. Lâm Bạch nhìn thấy Cửu Phong Hòa Thượng trước mặt giống tuyết, tựa hồ cũng không có uống một giọt rượu. Hắn giả bộ. Nói cái gì người xuất gia không phạm tiểu giới. Phong Linh Tử cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, thế nhưng là Phật chủ cũng đã nói. Rượu thị xuyên ruột qua, Phật chủ trong lòng lưu a. Bạch Mục nghe chút, ánh mắt kinh hỉ bắt đầu. Lâm Bạch, ngươi tiểu tử này biết nói chuyện, ha ha ha, ta thích. Phó Thanh Sương tức giận, cái này mời rượu bản sự thật sự là cùng mẹ ngươi giống nhau như lúc. Nên lúc uống rượu, ta đương nhiên sẽ không mập mờ, nhưng bây giờ không phải lúc uống rượu. Cửu Phong Hòa Thượng lắc đầu nói ra. Lâm Bạch cười nói, Cửu Phong thúc thúc nói chính là. Chờ ta cứu ra phụ mẫu, tất nhiên muốn để cha mẹ hảo hảo rót Cửu Phong thúc thúc mấy chén. Vậy bọn ta lấy. Cửu Phong Hòa Thượng cười ha hà nói. Lâm Bạch đứng dậy, trịnh trọng nói, mấy vị thúc thúc, sự tình đã đến một bước này, chất nhi cũng nhất định muốn đi lên phía trước, nếu như chờ thời cơ đã đến, còn xin mấy vị thúc thúc hết sức giúp đỡ. Đó là tự nhiên. Phó Thanh Sương kiên định nói. Ngươi đã có dự định sao? Tô Yến Hoa kinh hỉ mà hỏi. Khi nào động thủ? Tuân Chi Tàng thẳng thắn mà hỏi. Nhất định phải kế hoạch chu toàn, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Phong Linh Tử thấp giọng nói. Là thời điểm cho bọn hắn học một khóa. Bạch Mục khẽ cười nói. Chương 3532, Luân hồi nỗi khổ. Chờ muốn động thủ thời điểm. Ta tự nhiên sẽ thông chi mấy vị thúc thúc. Lâm Bạch nghiêm túc nói, cái kia đã như vậy, sẽ không quấy rầy mấy vị thúc thúc ôn chuyện rồi. Nói xong, Lâm Bạch thi lễ sau rời đi sân nhỏ. Đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa bóng lưng, Bạch Mục từ đáy lòng khẽ thở dài, hài tử trưởng thành. Phó Thanh Sương chân thành nói, ngươi sai rồi, hắn không phải trưởng thành, mà là đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía rồi. Chúc mừng a, Tô Yến Hoa, ngươi có một cái con rể tốt rồi. Tuân Chi Tàng như tên trộm đối Tô Yến Hoa cười nói. Cái này con rể, ngươi còn tính hài lòng. Bạch Mục cũng một ngụm tiếp đó, đối Tô Yến Hoa trêu ghẹo mà hỏi. Ta con rể tự nhiên là ưu tú. Tô Yến Hoa vênh vang đắc ý nói, tại ưu tú cũng là ta con rể, các ngươi có hay không nữ nhi, hừ hừ. Giống Phó Thanh Sương liền nữ nhân đều không có một cái nào, bị nâng nữ nhi, coi như các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian sinh một cái đi ra, đoán chừng cũng chỉ có thể làm Lâm Bạch muội muội. Phó Thanh Sương nghe chút lời này, mặt mo tối đen, bưng chén rượu liền đi tới, một mặt bất thiện nói ra, hôm nay, ta không đem ngươi qua chén, ta cả đời này tu vi coi như tu luyện uổng phí rồi. Đừng, chỉ đùa một chút. Tô Yến Hoa lập tức nghiêm túc. Đến, uống. Phó Thanh Sương mưu đủ sức lực, muốn cùng Tô Yến Hoa phân cái cao thấp. Mà Bạch Mục, Tuân Chi Tàng, Phong Linh Tử bọn người một bước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng,

không có từ trong mắt bọn họ nhìn ra mảy may khiếp đảm chi sắc. Đa tạ. Lâm Bạch cảm kích ôm quyền thi lễ. Cùng Thiên Tàn bốn người nói chuyện phiếm nửa ngày, Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu, đi đến A Ninh bên người. A Ninh ngồi dưới tàng cây, nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi tới, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mà tại A Ninh trên gối, trưng bày hắn yêu quý cái kia một thanh thiết kiếm. Lâm Bạch đã biết thanh kiếm sắc kia, đã từng chính là Lâm Đạc bội kiếm, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào A Ninh trong tay. Lâm Bạch đi tới, A Ninh nắm chặt thiết kiếm trong tay, chỉ hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, cười nhìn lấy A Ninh, không biết là ý gì. Thanh kiếm này, ngươi có thể nhận ra. A Ninh cười hỏi. Phụ thân ta kiếm. Lâm Bạch cười nhẹ đi qua, dựa vào A Ninh ngồi xuống, đem trong tay hai bầu rượu đưa cho A Ninh một bình. A Ninh một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy bầu rượu, mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn lấy. Ta bây giờ chuẩn bị êm thai ngươi nói chuyện xưa. Lâm Bạch khẽ cười nói. A Ninh im lặng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lại đem tầm mắt rơi vào thiết kiếm trong tay bên trên, thản nhiên nói, cha ta là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong, Hồng Hoa Thiên. Chương 3534, A Ninh lai lịch. Cha ta là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong, Hồng Hoa Thiên. A Ninh nhìn xem thiết kiếm, tầm mắt hồi ức nói. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, khiếp sợ nhìn xem A Ninh. Lúc trước cùng Phó Thanh Sương cùng Tuân Chi tàng đám người nói chuyện phía bên trong, Lâm Bạch cũng biết rất nhiều liên quan tới Đào Sơn Thập Bát Tiên sự tích. Bất quá theo Tuân Chi tàng đám người lời nói, có vẻ như Hồng Hoa Thiên tại hơn 20 năm trước cũng không có thành thân sinh con. Phụ thân ngươi đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Chết rồi. A Ninh thấp giọng nói. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem A Ninh. A Ninh thấp giọng nói ra. Hơn 20 năm trước Đông Châu Côn Khư đánh một trận xong, phụ thân ta thân chịu trọng thương đào tẩu. Tại Đông Châu cùng Nam Châu giao tiếp chi địa, có một cái rất nhỏ rất yếu cương vực, phụ thân ta chạy trốn tới nơi đây, vốn thân chịu trọng thương hắn, cũng hẳn là chết đi như thế mới là. Thế nhưng là lúc kia, lại gặp phải ta ra ngoài săn yêu thú, tại núi hoang bên trong gặp phụ thân ta tưởng rằng bị yêu thú tập kích võ giả, ra ngoài hảo tâm. Ta ra đem phụ thân mang về nhà bên trong. Cho mời đến rất nhiều y sư trị liệu, mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng thủy chung không cách nào chữa trị thương thế. Về sau cha ta thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng khôi phục rất nhiều. Đúng lúc gặp khi đó gia tộc của ta đang gặp phải ngoại địch xâm lấn, mắt thấy gia tộc liền muốn diệt vong, cũng là cha ta không để ý vết thương cũ tái phát nguy hiểm. Ngang nhiên xuất thủ nhường gia tộc miễn trừ diệt tộc phong hiểm. Cũng bởi vậy, ta ra nhìn ra cha ta tu vi đặc biệt bất phàm, chí ít tại chúng ta cái kia địa phương nhỏ, đã coi như là đằng phong tạo cực cường giả. Tại ta ra cường thế an bài xuống, mẹ ta cứ như vậy ấm ở gả cho cha ta. Ta nghe ra nói, mặc dù mẹ ta cảm thấy cha ta thân chịu trọng thương, không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Có chút không tình nguyện, nhưng ra nói bọn hắn sau khi kết hôn, lại đặc biệt tân ái. Cũng là bởi vì như vậy, tại ta 12 tuổi năm đó, cha ta vết thương cũ tái phát mà chết, mẹ ta cũng theo đó mà đi rồi. Cha ta trước khi chết, dắt lấy tay của ta nói, nhất định phải đem thanh kiếm này giao cho chủ nhân chân chính của hắn. Vì thế, ta 16 tuổi sau khi thành niên, liền đạp vào Đông Châu. Tìm kiếm chủ nhân của thanh kiếm này, cũng chính là Lâm Đạc Thúc Thúc. Về sau ta tìm được Bạch Mục Thúc Thúc, tìm được Phong Linh Tử Thúc Thúc, cũng tìm được ngươi. A Ninh khẽ cười nói. Ta cũng rất là hiếu kỳ, bọn hắn cái kia bối phận người, làm sao như vậy nhớ tình bạn cũ, bọn hắn 18 người đến tuột cùng kinh lịch cái gì mới có sâu như thế ràng buộc. A Ninh cau mày nhìn xem Lâm Bạch, cười nói, thẳng đến về sau. Ta cùng ngươi cùng nhau bái nhập Đông Châu học cùng một chỗ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn có thể liên thủ đối địch, cùng đi băng hồ hải dẹp Thiên Ma Tông. Từng cảnh tượng ấy, ta bây giờ nhớ tới cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt hướng ra phía ngoài. Có lẽ năm đó bọn hắn cùng bây giờ chúng ta, cũng trải qua rất nhiều một dạng sự tình đi. Lâm Bạch khẽ thở dài, đúng vậy à, đoán chừng bọn hắn làm sự tình so với chúng ta càng thêm rung động đến tâm can. Có thời gian, ngươi có thể đi tìm Tuân Chi Tàng Thúc Thúc cùng Bạch Mộc Thúc Thúc, bọn hắn thích nhất kể chuyện xưa, sẽ cùng ngươi nói rất nhiều chuyện năm đó. A Ninh khẽ gật đầu nói, hít sâu một hơi, giống như làm ra một ít quyết định đồng dạng, hắn lạnh giọng hỏi, lúc nào đi hát ngục? Chờ ta chuẩn bị kỹ càng là được. Lâm Bạch thấp giọng nói, tốt, đã đến giờ cho ta biết. A Ninh nói ra. Cùng A Ninh nói chuyện phiếm một lúc sau, Lâm Bạch đem mọi người lần nữa triệu tập qua đây, cười khổ nói, thật vất vả tụ họp, có vẻ như còn kém hai người. Lao đầu và man từ đâu? Lao đầu, chỉ nhân tiện là thương lão quái nhân. Man tử, thì là bán nhân tộc cự thú danh tự. Từ khi mọi người lẫn nhau ở giữa quen thuộc về sau, tựa hồ cũng rất ưa thích xưng hô thương lão quái nhân vì lao đầu. Phong Văn Quân khẽ cười nói, thất công tử nói hắn tìm lượt man cổ đại lục đều không có tìm được thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú tung tích. Giống như là đã từ trên man cổ đại lục bước hơi một dạng. Âm Cửu Linh thấp giọng nói, trên người bọn họ có một luồng lực lượng rất mạnh, tựa hồ không thuộc về nơi này. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, thôi được, chén rượu này cho bọn hắn giữ lại, chờ sau đó một lần gặp mặt, đang cứ gọi bọn hắn đến uống. Tại trong tiểu viện đoàn tụ, một mực duy trì liên tục đến sau nửa đêm, mắt thấy đều nhanh bình minh. Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy trở về tiểu viện của mình. Trở lại tiểu viện về sau, nhìn thấy Tô Tiên Mị đang đứng trong sân, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch trở về. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Uống bao nhiêu? Tô Tiên Mị xa xa liền ngửi được Lâm Bạch trên thân gây mũi mùi rượu, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn xem Lâm Bạch. Cha ta vừa rồi tới qua lời nhắn, nói ngươi tối nay sẽ uống rất nhiều rượu. Để cho ta tới xem một chút. Lâm Bạch đi đến trong sân, vận chuyển toàn thân linh lực đem rượu sức lực toàn bộ khu trừ. Ngươi không dựa vào tiểu kình nghỉ ngơi thật tốt sao? Tô Tiên Mị nhíu mày mà hỏi. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, vừa vặn ngươi đã đến, cùng ta đi gặp thất công tử đi. Lâm Bạch nói ra. Ngươi muốn gặp thất công tử làm cái gì? Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Muốn đi hát ngục. Tự nhiên không thể thiếu thất công tử hỗ trợ. Lâm Bạch thản nhiên nói, chờ ta rửa mặt một cái liền xuất phát. Nói xong, Lâm Bạch về đến phòng bên trong, rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ quần áo, cùng Tô Tiên Mị cùng nhau rời đi tiểu viện, đi Thiên Ngoại Sơn Trang bái phòng thất công tử. Ở trong Thiên Ngoại Sơn Trang tìm tới quản gia Lý Bá, nói rõ ý đồ đến về sau. Lý Bá mang theo Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị cùng nhau đi tới trong một tòa lầu các, trong đó gặp được thất công tử. Thất công tử ngồi tại lầu 2 trên ban công, trước mặt pha thơm quá trà, uống một mình tự rót lấy. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị song song đi tới, thất công tử nhìn lên Tô Tiên Mị khẽ cười nói, nhìn Tiên Mị sắc mặt có vẻ như còn đang giận ta, cũng đúng, một cái tự cho là nữ nhân thông minh, cao ngạo vô cùng. Sao có thể nhanh như vậy tiếp nhận bị ta lợi dụng sự thật này đâu? Tiên Mị, đây cũng là ngươi khuyết điểm lớn nhất. Thất công tử dạy phải. Tô Tiên Mị ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Bạch, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Thất công tử thẳng thắn mà hỏi, đồng thời ra hiệu nhường Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị ngồi xuống nói chuyện. Lâm Bạch ngồi tại thất công tử đối diện, mà Tô Tiên Mị giờ phút này lại đứng sau lưng Lâm Bạch. Cũng không rời đi. Nhìn Tô Tiên Mị cử động, tựa hồ là cố ý muốn cho thấy lập trường của mình. Trước đó vì lợi dụng thất công tử, Tô Tiên Mị mới có thể cùng Thiên Bảo Lâu đi được gần như thế. Bây giờ thất công tử cùng Lâm Bạch đã than bài, đến không cần đang tận lực ngụy giả bộ nữa. Lâm Bạch nói ra, ta là tới cùng thất công tử đàm luận một trận giao dịch. Ta là người làm ăn, cùng ta nói chuyện làm ăn. Ngươi cần làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Thất công tử thần bí cười nói. Đó là tự nhiên. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ta liền rửa thai lắng nghe rồi. Thất công tử dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch, tầm mắt tựa hồ có chút chờ mong Lâm Bạch nói tới giao dịch. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, hắc ngục, ta là nhất định phải đi. nhưng muốn đi vào hắc ngục bên trong, đem cha mẹ ta cứu ra, đồng thời thuận lợi rời đi. Cái này không chỉ cần có một cái hoàn chỉnh đến không chê vào đâu được kế hoạch, còn cần đại lượng cường giả cùng nhân thủ. Chương 3535, cùng thất công tử giao dịch. Thất công tử có chút tán đồng nói ra, không sai, muốn từ hắc ngục bên trong cứu ra một người, vậy đơn giản là tương đương tại cùng Diêm Vương cấp người, đích thực cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tại giao dịch này trước khi bắt đầu, ta cần biết thất công tử có thể vì ta cung cấp dạng gì trợ giúp. Thất công tử khẽ cười nói, nhìn bây giờ tình huống, Thiên Mị có vẻ như đã không có ý định tại đứng tại ta Thiên Bảo lâu bên này, cũng đúng, bây giờ than bài, nàng cũng nên làm ra lựa chọn của mình. Ngươi có thể hỏi một chút Thiên Mị, nàng ở trong Thiên Bảo lâu ngây người hơn 20 năm, Thiên Bảo lâu thế lực cùng nội tình như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Bằng không mà nói, ta bây giờ chính mình nói cho ngươi, coi như ta nói ta có năng lực phá vỡ man cổ đại lục, ngươi cũng cảm thấy ta đang khoác lác. Nếu là từ Tiên Mị trong miệng lời nói ra, có lẽ so miệng ta bên trong nói ra muốn bị ngươi tín nhiệm rất nhiều. Lâm Bạch khẽ cười nói, thất công tử cứ việc nói chính là, đến mức có độ tin cậy, ta tự nhiên sẽ đi chứng thực. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi cùng ta Thiên Bảo lâu người làm ăn một dạng, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Thất công tử ngược lại cười một tiếng, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà nói, đã ngươi muốn ta chính miệng nói, vậy được rồi. Ta xem như Thiên Bảo lâu đệ tử đích truyền, đồng thời tại Thiên Bảo lâu cao tầng thụ ý bên dưới lựa chọn Lâm Đạc, cho nên, ta có quyền lợi điều động trong Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên. Cái này có thể đầy đủ. Thất công tử khẽ cười nói, Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên. Lâm Bạch sững sờ, nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý. Thất công tử nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, lúc này cười khổ nói, Lâm Bạch, ngươi biết Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên đại biểu cho cái gì? Lâm Bạch không hiểu nhìn xem thất công tử, đối với Thiên Bảo lâu nội tình, Lâm Bạch đích thực không hiểu rõ lắm. Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên, đầy đủ bán xuống 1/10 Đông Châu đại địa. Thất công tử cười đắc ý nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên thế mà liền có thể bán xuống 1/10 Đông Châu đại địa. Nếu là Thiên Bảo lâu nội tình toàn bộ ra, đây chẳng phải là toàn bộ man cổ đại lục đều phải vì đó động dung. Khó trách trong Trung ương Thánh Quốc có người đồn. Nói Thiên Bảo lâu trưởng khống giả man cổ đại lục 2/3 tài phú, xem ra truyền ngôn không phải hư a. Tô Tiên Mị nghe thấy lời này, cũng thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói ra, Thiên Bảo lâu 1% tài nguyên đã cực kỳ khủng bố rồi, có bực này tài nguyên, đủ để bồi dưỡng được đại lượng cường giả cùng một cái siêu cấp thế lực đi ra rồi. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Tô Tiên Mị, ngưng trọng sắc mặt hơi chút hỏa hoãn rất nhiều. Thất công tử khẽ cười nói, ngươi cần có đan dược, pháp trận, thần binh lợi khí, quản chi là trên man cổ đại lục đế khí, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Ngươi cần gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì. Như vậy, ngươi có thể hài lòng. Thất công tử khẽ cười nói, hài lòng. Lâm Bạch gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì mời thất công tử điều động Thiên Bảo lâu nội tình. Không lưu chỗ trống vì Phương Giật Vân, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Nô Minh, Âm Cửu Linh, An Ninh, Thiên Tản bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai một bọn người tăng cao tu vi. Từ khi bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang sau đó, ta liền đã mở lợi dụng Thiên Bảo lâu tài nguyên vì bọn họ tăng cao tu vi rồi. Thất công tử nói ra, trước đó Âm Cửu Linh mấy người cũng nói qua. Bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang mỗi ngày thất công tử đều sẽ đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp bọn hắn tu luyện. Còn chưa đủ. Lâm Bạch nghiêm túc nói. Còn chưa đủ. Bọn hắn đi vào Thiên Ngoại Sơn Trang thời điểm, tu vi mới bao nhiêu. Còn không có đột phá vấn đỉnh cảnh, bây giờ ngắn ngủi một thời gian 2 năm, ta nhường tu vi của bọn hắn đạt đến vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên địa vị. Nhất là Âm Cửu Linh cùng A Ninh đều đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Như thế vẫn chưa đủ. Thất công tử trừng to mắt nói. Lâm Bạch hít sâu một hơi, bọn hắn đều là trên man cổ đại lục này ít có tu hành thiên tài, ngươi như vậy nuôi nhốt bọn hắn, thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta nói còn chưa đủ có ý tứ là, tiếp xuống ngươi muốn để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm một chút bảo địa, di tích cổ, di tích, cường giả động phủ các loại địa phương, để bọn hắn đi sông sáo, bọn hắn mới có thể tăng lên càng nhanh. Ta tin tưởng lấy thiên bảo lâu thực lực, tìm tới mấy cái di tích cổ di tích, không phải việc khó gì đi. Lâm Bạch chậm rãi nói ra. Thất công tử nghe vậy sững sờ, cười khổ nói, ta không am hiểu tu luyện, có lẽ ngươi nói đúng, ngươi cứ yên tâm, tại thiên bảo lâu điển tàng bên trong, bây giờ tại tứ đại vương quận bên trong liền có mấy trăm cái cường giả để lại động phủ bảo địa, đầy đủ để bọn hắn đi tìm kiếm cùng lịch luyện. Mặt khác, ta sẽ vì bọn hắn điều khiển đến rất nhiều đan dược, làm phụ trợ, để bọn hắn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới cao nhất. Tốt nhất đều có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Thất công tử cũng minh bạch, muốn nhường Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người ở tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tăng lên tới chuẩn đạo cảnh thực lực, đó là có chút rất không có khả năng, trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử hỏi. Lâm Bạch nói ra, bọn hắn sử dụng binh khí, đều muốn tốt nhất, chính như lời ngươi nói, tốt nhất là đế khí. Thất công tử đáp ứng, khẽ gật đầu nói, ngươi yên tâm, nếu để cho bọn hắn bình thường binh khí cùng pháp bảo, cái kia còn sẽ mất mặt mũi của ta đâu, bằng không mà nói, người ta sẽ nói đường đường thiên bảo lâu thất công tử liền cho bọn hắn những này đồng nát sát vụn, nói ra ta cũng mất mặt, ta sẽ vì bọn hắn chọn lựa tốt nhất binh khí, nếu là không vừa tay, ta có thể xin mời trong Trung ương Thánh Quốc kiệt xuất nhất luyện khí sư đến chuyên môn vì bọn họ luyện chế. Còn có tu luyện công pháp Lâm Bạch thấp giọng nói. Thất công tử cười nói, trong thiên bảo lâu công pháp cất giữ, mặc dù so ra kém Long Đỉnh Phượng Các, nhưng cũng không phải số ít, mà có thể bị ta thiên bảo lâu nhìn chúng, cất giấu công pháp võ kỹ, tất nhiên đều là trên man cổ đại lục này đỉnh phong nhất võ kỹ. Thiên bảo lâu thế lực to lớn như thế, tất nhiên mắt cao hơn đầu, có thể bị bọn hắn nhìn chúng công pháp võ kỹ, vậy dĩ nhiên là trên man cổ đại lục cực phẩm. Nếu là bọn họ cần công pháp, ta dẫn bọn hắn đi thiên bảo lâu thành, để bọn hắn tự mình chọn lựa, chọn đến bọn hắn hài lòng mới thôi. Thất công tử vừa cười vừa nói, trừ cái đó ra, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, pháp trận cấm chế, thông thiên pháp bảo. Chỉ cần trong thiên bảo lâu có, chỉ cần bọn hắn muốn, ta đều có thể cho bọn hắn. Như vậy, ngươi có thể tính hài lòng. Thất công tử khẽ cười nói. Như thế tốt lắm. Lâm Bạch hài lòng gật đầu. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử cười hỏi. Muốn đi hắc ngục, cần đại lượng cường giả cùng nhân thủ. Bên cạnh ta mặc dù có chút nhân thủ, nhưng còn chưa đủ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Thất công tử nói ra, những năm gần đây, ta cũng âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều người, vấn đỉnh cảnh võ giả ta có thể cho ngươi 10000, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên võ giả có 5000, vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên võ giả 1000, vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả 300, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả 72 người. Đây đã là ta có thể điều động đi ra tất cả cường giả rồi. Đương nhiên, những này người đều không tại thiên bảo lâu sắc phong bên trong, xem như ta tư nhân võ giả. Ta không có khả năng điều động thiên bảo lâu võ giả, ngươi cần minh bạch, một khi thiên bảo lâu trong danh sách võ giả xuất thủ, vậy liền đại biểu cho thiên bảo lâu đang nhúng tay chuyện này. Ta minh bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mặc dù thất công tử điều động võ giả không nhiều, nhưng cũng coi là một chi không kém đoàn đội rồi. Nhất là còn có 72 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, cái này khiến Lâm Bạch tương đối hài lòng. Còn có yêu cầu khác sao? Thất công tử hỏi. Tạm thời không có. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, lắc đầu nói ra. Nếu là còn có yêu cầu khác, cứ tới tìm ta, dù sao chuyện này ta cũng rất coi trọng, ta cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ đến cược trận này. Thất công tử ánh mắt kiên định nói. Nếu yêu cầu của ngươi nâng xong, như vậy thì nói yêu cầu của ta rồi. Ngươi mới vừa nói,

vậy hắn chức quan liền sẽ từ nhất đẳng quân hầu suy sụp thành nhị đẳng quân hầu. Tại thần đô bên trong, nhị đẳng quân hầu nhiều vô số kể, nhưng nhất đẳng quân hầu bây giờ chỉ có 18 người, có thể nghĩ địa vị này khác biệt là có bao lớn. Bây giờ còn có quân hầu nói không thể nào sao? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Mấy vị quân hầu khôi phục tinh táo, sắc mặt tâm trầm. Thiên uy hầu thấp giọng nói, ngươi để cho chúng ta 7 người điều khiển quân đoàn đi vào thần đô, ngươi là muốn xưng đế sao? Vẫn là nói, ngươi muốn giúp nhân xưng đế. Mặc kệ là ta nghĩ xưng đế, vẫn là muốn giúp người khác đi đến đế vị, cái này đều không phải là các ngươi phải quan tâm sự tình. Các ngươi phải làm chính là trong vòng nửa năm để cho các ngươi quân đoàn tới gần thần đô. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi muốn chúng ta cho ngươi bán mạng, ít nhất phải để cho chúng ta biết rõ sau lưng ngươi chủ nhân là ai đi. Ngọc Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch không có đang chú ý 7 vị quân hầu ngôn từ, chỉ nói là nói. Các ngươi bây giờ lại 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dựa theo ta an bài đi làm. Điều khiển các ngươi quân đoàn tiến vào thần đô, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lựa chọn thứ hai, ta lập tức vận chuyển đạo chủng, rút khô tu vi của các ngươi chi lực. Các ngươi vẫn như cũ là thần đô quân hầu, nhưng lại không tại nắm giữ có bất kỳ tu vi. Ta cho các ngươi 3 ngày cân nhắc, 3 ngày sau đó, xin mời chư vị đến đúng giờ bất lương phủ trong túy mộng lâu cho ta trả lời chắc chắn. Chương 3539 Thu phục quân hầu. Ta có thể cho chư vị 3 ngày cân nhắc, chư vị hiện tại liền có thể mang theo các ngươi an bài ở bên ngoài túy mộng lâu người rời đi. Lâm Bạch hài lòng ngồi tại mềm trên giường, cười nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. 7 vị quân hầu hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Lâm Bạch một bộ muốn chủ khách bộ dáng, lúc này cũng là nhao nhao đứng dậy rời đi túy mộng lâu. Mấy vị quân hầu riêng phần mình trở lại quân hầu phủ. Đóng cửa từ chối tiếp khách, cái này 3 ngày thời gian, bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Có thể 7 người 2 ngày trầm tư suy nghĩ, có vẻ như đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Tại ngày thứ 2 lúc hoàng hôn ở giữa, từ thiên uy hầu phát ra mời, xin mời mặt khác 6 vị quân hầu đến thường phục đến một tòa quán rượu nhỏ bên trong mật hội. Quán rượu nhỏ trong mật thất, thiên uy hầu sắc mặt ngưng trọng nói ra, chư vị, có thể có biện pháp gì tốt sao? Ngày mai chính là Lâm Bạch cho ra kỳ hạn chót rồi, nếu là chúng ta không làm ra lựa chọn, sợ là chúng ta cái này một thân tu vi cũng phải bị hắn dùng đạo chủng rút đi. Nếu là không có tu vi, cái kia đoán chừng chúng ta cái này nhất đẳng quân hầu cũng coi là làm đến đầu. Ngươi nghe nói qua thần đô bên trong không có tu vi nhất đẳng quân hầu sao? Ngọc Hầu sắc mặt lạnh sở nói. Nghe Ngọc Hầu ý tứ, có vẻ như dự định phải thuộc về hàng Lâm Bạch rồi. Huyết Nguyệt Hầu tò mò hỏi, từ Ngọc Hầu ngôn từ ở giữa không khó nghe ra hắn đã có e ngại Lâm Bạch cảm giác, nhất là sợ Lâm Bạch thật sự dưới cơn nóng giận rút khô tu vi của hắn, nhường hắn biến thành một cái không có tu vi phế vật. Bắc Ninh Hầu lạnh như băng nói, ta cảm thấy chúng ta mấy người thảo luận vấn đề, tựa hồ phương hướng không đúng lắm. Tin tưởng mọi người trong khoảng thời gian này đã dùng hết biện pháp muốn rút ra đạo chủng, đều không thành công đi. Vậy hiển nhiên chúng ta đều không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể lựa chọn quy hàng Lâm Bạch, có thể vấn đề chính là Lâm Bạch phía sau chủ nhân đến tột cùng là ai? Hắn muốn trợ giúp ai leo lên đế vị? Là thái tử vẫn là thập thất hoàng tử? Quan hệ này lấy tính mạng của chúng ta a. Một khi chúng ta giúp nhầm người, đến lúc đó sự tình bại lộ, chúng ta một cái đều không sống nổi. Bắc Ninh Hầu lạnh giọng nói ra. Thiên Uy Hầu nói ra, nhưng nhìn Lâm Bạch dáng vẻ, có vẻ như không có ý định nói ra sau lưng của hắn chủ nhân đến cùng là ai. Ta đoán là Thái tử Điện Hạ. Ngọc Hầu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn nhớ hay không được tại Long Đỉnh Phượng các luận võ phía trên, Thái tử Điện Hạ đã từng tự mình tứ hôn Lâm Bạch. Muốn dùng Lâm Bạch lôi kéo Thiết Kiếm Hầu phủ, rõ ràng, Lâm Bạch chính là Thái tử Điện Hạ người, bây giờ hắn cũng là tại vì Thái tử Điện Hạ tính toán. Mấy người đều cảm thấy Ngọc Hầu nói rất có lý, lấy tình huống trước mắt đến xem, Lâm Bạch là Thái tử Điện Hạ người có rất lớn khả năng. Ngồi tại trong mật thất, bảy người từ đang lúc hoàng hôn thương lượng đến đêm khuya. Chư vị, nên quyết định chủ ý rồi. Thiên Uy Hầu cũng biết không thể lại tiếp tục mang xuống rồi, lúc này cho thấy thái độ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngày mai sẽ đi Túy Mộng Lâu nói với Lâm Bạch Sáng, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn, nhưng hắn nhất định muốn cam đoan tại sau khi chuyện thành công vì ta lấy ra đạo chủng. Ta cùng Thiên Uy Hầu ý nghĩ một dạng, trước mắt Trung ương Thánh Quốc, Thái tử cùng thập thất hoàng tử đánh đến hừng hực khí thế, sớm muộn chúng ta đều sẽ liên lụy với nhau. Không người có thể tránh, cái kia đã như vậy, ai làm hoàng đế đều có thể, nhưng chúng ta nhất định muốn cam đoan chúng ta có thể còn sống. Huyết Nguyệt Hầu cũng khẽ cười nói, cùng Thiên Uy Hầu đứng tại một phương. Mặt khác mấy người mặc dù có chút không vui, nhưng bọn hắn bây giờ cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn đến. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tốt ta, vậy liền dựa theo Lâm Bạch nói tới đi làm đi. Buồn cười à, chúng ta đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, bây giờ lại biến thành người khác trong tay đổ trời khôi lỗi. Ha ha! Mấy người không khỏi tự rêu bắt đầu. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch thật sớm liền tới đến Túy Mộng Lâu Giang Sơn Nhã Các trung đẳng chờ lấy. Giữa trưa, bảy vị quân hầu người mặc thường phục mà đến, đi vào Giang Sơn Nhã Các bên trong. Xem ra bảy vị đã thương lượng. Có thể cho tại hạ đáp án sao? Lâm Bạch nhìn thấy bảy người đến nơi, lúc này liền trực tiếp hỏi. Thiên Uy Hầu vì bảy người làm gương mẫu, Lâm Bạch, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tại sau khi chuyện thành công rút ra chúng ta thể nội đạo chủng, đổi chúng ta tự do. Lâm Bạch gật đầu cười nói, có thể. Huyết Nguyệt Hầu hỏi, vậy ngươi dự định để cho chúng ta làm thế nào? Chư vị thống lĩnh phía dưới, có bao nhiêu binh mã? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Nhất đẳng quân hầu dưới trướng có thể điều động quân đoàn rất nhiều. Nếu là toàn bộ điều động, đoán chừng mỗi một vị nhất đẳng quân hầu đều có thể điều động ra hơn 50 triệu quân đoàn. Thiên Uy Hầu thấp giọng nói ra, nhưng là có chút quân đoàn, nhất định muốn có thánh đế thánh chiếu mới có thể để cho bọn hắn nghe theo điều khiển. Nếu là chúng ta chính mình quân đoàn, đoán chừng cũng chỉ có hơn 1.000 vạn người. Đây đủ rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta không cần như vậy, không cần thiết quân đoàn qua đây. Ta muốn các ngươi điều khiển quân đoàn nhất định phải là hoàn toàn phục tùng các ngươi mệnh lệnh quân đoàn. Bằng không mà nói, một khi kế hoạch bắt đầu, có chút quân đoàn không nghe điều lệnh, cái kia càng là một cái phiền toái. Chư vị cần phải rõ ràng, bây giờ chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ai xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ gặp nạn. Tiếp xuống các ngươi phải làm sự tình, chính là đem bọn ngươi dưới trướng có thể hoàn toàn nghe theo các ngươi điều lệnh quân đoàn, để bọn hắn thông qua tứ đại vương quận phong tỏa, đi vào thần đô, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thiên Uy Hầu sắc mặt ngưng trọng nói ra, to lớn như thế quân đoàn điều động, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phong ba. Đó là các ngươi cần phải suy tính sự tình. Nếu là nửa năm sau, ta không có trông thấy quân đoàn, vậy các ngươi liền có thể cùng các ngươi một thân tu vi nói tạm biệt rồi. Lâm Bạch tuyệt tình cười nói. Thiên Uy Hầu bọn người sắc mặt một mảnh êm trầm. Bảy vị quân hầu, coi như mỗi người điều động 1.000 vạn quân đoàn đến thần đô đến, như vậy lớn chiến trận, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực phát giác, muốn khiến cái này quân đoàn lặng yên không tiếng động giấu ở thần đô chung quanh. Vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Lâm Bạch tin tưởng, cái này bảy vị quân hầu đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, bọn hắn có thể trở thành nhất đẳng quân hầu, cái kia tất nhiên sẽ có bản lãnh của mình. Loại này quỷ thần khó lường điều binh khiển tướng, hẳn là bọn hắn am hiểu nhất sự tình mới là. Nhìn thấy bảy người sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Lâm Bạch lại khẽ cười nói, bảy vị, ta có thể không muốn nhìn thấy cái gì tạp ngư binh tướng đến thật giả lẫn lộn, nếu là nửa năm sau, kế hoạch của ta thất bại rồi, lúc ấy lợi, các ngươi cũng chờ chết đi. Vừa rồi Lâm Bạch lời đã nói đến rất rõ ràng, bảy người bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, một cái chớp mắt đều tổn hại, nhất là đối với bảy vị quân hầu mà nói, một khi Lâm Bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia trong cơ thể của bọn họ đạo chủng sẽ vinh viễn thâm căn cố đế. Chúng ta minh bạch,

Lâm Bạch cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng Lâm Bạch tâm cảnh lại là đạt được một cái phi thăng, mà lại tại võ học phương diện cũng là đặc biệt đột nhiên tăng mạnh. Hai người đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cái kia xấu xí nam tử thắng hiểm nửa chiêu, đem Phụng Mộ đánh bay ra ngoài. Phụng Mộ chật vật rơi xuống luận võ đài, vội vàng vận chuyển thân pháp ổn định ở trên mặt nước, nhìn thấy mình đã rơi đài, liền biết mình đã thua, liền lạnh giọng nói ra, coi như số ngươi gặp may, sau một khắc tại gặp phải ta, ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Hừ, thả một câu ngoan thoại về sau, Phụng Mộ quay người trở lại trên ban công, trở lại gia tộc mình trưởng lão bên người, có chút không phục. Hảo hảo, thật sự là một trận đặc sắc luận võ, món ăn này, xỉu lỗ, là của ngươi. Bạch Hiểu vui vẻ cười ha hả. Xấu xí nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền đối với Bạch Hiểu thi lễ. Lúc này, thị nữ kia bưng mâm cá, đưa đến xỉu lỗ chỗ tồn tại trên ban công, đồng thời ôn nhu chúc mừng xỉu lỗ đại nhân đắc thắng. Xỉu lỗ cười một tiếng, không có để ở trong lòng, mà là cùng bên người lão giả bắt đầu ăn lên mỹ vị đến. Tiếp tục đi. Bạch Hiểu vừa cười vừa nói. Lúc này, lại một vị thị nữ đi tới, trong ngực bưng lấy một bình rượu ngon, mùi thơm quanh quẩn tại nước trúc bên trong. Thị nữ kia khẽ cười nói, rượu này tên là Thiên Tử Nộ, 10 phần liệt tỉnh. Nếu là không am hiểu tiểu lực đại nhân, còn xin đừng tới tranh đoạt. Nếu là thích uống rượu đại nhân, bầu rượu này liền nhất định phải nếm thử rồi. Bạch Hiểu giờ phút này xen vào một câu, chư vị, bầu rượu này nhưng mà năm đó Thánh Đế tự mình ban cho ta phụ thân, bởi vì ta phụ thân không thích uống rượu, cho nên cất giữ tại trong bảo khố rất nhiều năm. Lần này luận võ, ta cũng là tranh đến phụ thân ta đồng ý sau đó, mới đưa bầu rượu này lấy ra, chư vị cần phải hảo hảo phẩm dấu A, nhân gian khó được. Nghe thấy bầu rượu này chính là Thánh Đế ban tặng, ánh mắt mọi người sáng lên. Cái kia xấu xí nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt tước át, tham lam nhìn xem rượu ngon, lúc này không nói hai lời liền nhảy lên một cái, ta đến. Nhìn ra được, cái này xấu xí nam tử xỉu lỗ là một cái yêu thích ăn thịt uống rượu người. Xin lỗi, bầu rượu này, tại hạ cũng coi trọng. Mà xỉu lỗ vừa mới rơi ở trên luận võ đài, liền từ đệ ngũ trên ban công bay lượn mà ra một thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là Ôn Giả. Ôn Giả rơi xuống đất, một tiếng áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, tại giao tiếp ánh trăng chiếu rọi xuống, thoáng như hạ phàm trích tiên, siêu phàm thoát tục. Ngược lại xỉu lỗ, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan dữ tợn, liền liền thiên địa minh nguyệt đều không thể xua tan trên người hắn âm u khí tức, liền giống như ma thần lâm thế bình thường, đáng sợ vô cùng. Ôn Giả ra sân. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra, cũng tốt, để cho ta xem hắn những năm này tiến bộ bao nhiêu. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía Ôn Giả. Trên đài luận võ, Ôn Giả cùng xỉu lỗ lẫn nhau ôm quyền thi lễ sau đó. Xỉu lỗ lập tức công kích khổng lồ lũ ống biển động đồng dạng lực lượng, phóng tới Ôn Giả. Tại bá đạo như vậy thế công phía dưới, Ôn Giả hai mắt lóe lên, khỏe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười. Sau một khắc, Ôn Giả kiếm trong tay mang lóe lên. Trống rông xuất hiện một thanh lợi kiếm giống như dao long xuất hải đồng dạng đâm thẳng xỉu lỗ cổ họng mà đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, khoảng cách liền tới. Liên liên xỉu lỗ đều vì thế mà kinh ngạc, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, muốn tránh đi một kiếm này. Có thể Ôn Giả cười lạnh ở giữa, đúng lý không tha người, ép sát mà đi, một trận kiếm quang bay múa thời điểm. Một luồng gây mũi mùi máu tươi lập tức từ trên luận võ đài truyền ra. Lâm Bạch trông thấy một màn này, nhướng mày. Chỉ thấy Ôn Giả một kiếm này thế như trẻ che đánh tới, làm cho xỉu lỗ lui không thể lui, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng đột nhiên Ôn Giả kiếm pháp nhất chuyển, phân ra 4 đạo kiếm quang, đánh trúng xỉu lỗ tứ chi vị trí then chốt, chặt đứt gân mạch. Muốn chữa trị gân mạch, khôi phục thương thế. Chỉ sợ xỉu lỗ cũng phải tính dưỡng bán nguyệt thời gian, vô lực xuất thủ lần nữa rồi. Lâm Bạch sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, tận học bực này âm hiểm chiêu thức. Trông thấy Ôn Giả kiếm pháp, Lâm Bạch đối Mạc Vấn Thần càng thêm cựu thị.

mà hắn trong tay cầm lợi kiếm, gác ở Ôn Già trên cổ. Nếu là Lâm Bạch vừa rồi muốn giết Ôn Già, chỉ sợ một kiếm này liền có thể nhẹ nhõm lấy đi Ôn Già mạng nhỏ. Ôn Già con ngươi phóng đại, một luồng nguy hiểm chí mạng nhường hắn lạnh cả người. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, nản lòng thoái chi nói. Làm Lâm Bạch kiếm từ Ôn Già trên cổ cầm thời điểm ra đi, Ôn Già cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bạch, cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử mở dạng. Không để ý đến Ôn Già, Lâm Bạch quay người đi trở về lầu chính đi. Mà Lâm Bạch tại xoay người trong nháy mắt đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Mạc Vấn Thần. Vẹn vẹn cái này một ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần lạnh cả người, thân thể tựa như hóa đá bình thường, đồng tử giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Cái này tại Lâm Bạch vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt quét tới thời điểm, Mạc Vấn Thần trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một người, Lâm Đạc. Cái ánh mắt này cùng lúc trước ta phản bội Lâm Đạc lúc Lâm Đạc ánh mắt, giống nhau như lúc. Đều là như vậy hận thấu xương. Đều là như vậy lanh khốc vô tình. Là hắn. Nhất định là hắn. Mạc Vấn Thần giờ phút này trong lòng chưa quyết định nghi hoặc, rốt cục đạt được đáp án. Mạc Vấn Thần vẫn luôn đang hoài nghi Lâm Bạch cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó, đã từng cũng nhiều lần thăm dò qua Lâm Bạch, thế nhưng là đều bị Lâm Bạch xảo ngôn né qua. Mà bây giờ, vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt, cùng Lâm Đạc giống nhau như lúc ánh mắt, nhường Mạc Vấn Thần trong nháy mắt liền đã xác định, Lâm Bạch tất nhiên là con trai của Lâm Đạc. Chương 3545, bản tính không xấu. Lâm Bạch trở lại lầu chính bên trên, mặt không thay đổi ngồi ở bên người Bạch Hiểu. Bạch Hiểu nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm chế ngự Ôn Già, sắc mặt không khỏi kinh biến, mà mặt khác trên ban công võ giả nhao nhao tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Đây chính là Long Đài đệ nhất thực lực sao? Hắn rõ ràng chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, có thể cho ta cảm giác tựa hồ so vấn đỉnh cảnh đỉnh phong càng thêm đáng sợ. Khó có thể tin, nếu là hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong rồi, trên man cổ đại lục này ai còn có thể thành đối thủ của hắn? Thật là đáng sợ. Mặt khác ban công võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, quăng tới ánh mắt kính sợ. Nhất là trước đó nghĩ tới muốn khiêu chiến Lâm Bạch phụ mộ, giờ phút này chân chính trông thấy Lâm Bạch xuất thủ, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Theo Lâm Bạch dạy dỗ một phen Ôn Già, tiếp xuống luận võ, Ôn Già giống như là quả bóng xì hơi đồng dạng ngồi ở bên người Mạc Vấn Thần. Mà Mạc Vấn Thần trong lòng đã xác định thân phận của Lâm Bạch, bây giờ ngay tại suy nghĩ đối sách, như thế nào mới có thể đem Lâm Bạch bắt lấy. Trăng lên giữa trời. Vân Giao Thủy Trúc luận võ dần dần tiến vào hồi cuối, Bạch Hiểu cũng là thấy qua nghiện, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Không sai biệt lắm, 17 đạo đồ ăn đều đã bên trên xong, vậy chúng ta cũng không cần dựng lên đi, tiếp xuống liền xem thật kỹ một chút Vân Giao Thủy Trúc bóng đêm đi, nơi đây thế nhưng là thần đô nạn trong nước được mỹ cảnh. Bạch Hiểu cười lên ha hả, Vân Giao Thủy Trúc là ta tư trạch, bây giờ mọi người có thể tùy ý đi đến tham quan. Bạch Hiểu tòa hạ, vừa cười vừa nói. Thật sự sao? Ta đến là đối với Vân Giao Thủy Trúc đặc biệt cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đi tham quan một hai. Lâm Bạch nghe chút, chính là vui vẻ cười nói. Đương nhiên có thể. Lâm Bạch huynh, ngươi nếu là ở lại nơi này đều không có vấn đề. Bạch Hiểu gật đầu nói, cần tại hạ cùng đi sao? Không không, ta tùy tiện đi một chút liền tốt. Lâm Bạch vội vàng từ chối nhã nhặn, cùng Tô Tiên Mị cùng nhau đứng dậy, thuận thông đạo hành lang gấp khúc, dạo bước ở dưới ánh trăng, từ từ đi xa, rời xa huyên náo 18 lâu đài. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi đến Vân Giao Thủy Trúc khu vực biên giới, nơi đây có một tòa cô lập trong hồ đình, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị liền đứng trong hồ trong đình tán gẫu. Một lúc sau, Tô Tiên Mị đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhìn về phía nơi xa một bóng người đi từ từ qua đây. Hắn đến rồi. Ngươi thật giống như là rất xác định hắn nhất định sẽ đi theo chúng ta tới. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy nơi xa đi tới bóng người đương nhiên đó là Ôn Già, liền khẽ cười nói, hắn tự nhiên sẽ đến, ta đem hắn mang ra, ta so ngươi hiểu rõ hắn. Hắn bản tính không xấu, chỉ là cùng nhầm người mà thôi. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đã lâu tán gẫu, Ôn Già đi đến trong hồ trong đình, giống làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng cúi đầu, có chút ủy khuất hô, Lâm Bạch đại ca. Ta sai rồi. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị dừng lại ngôn ngữ, Lâm Bạch sắc mặt thanh lãnh quay đầu nhìn về phía Ôn Già, thấp giọng nói ra, một trận luận võ, cần gì phải khiến cho máu tanh như vậy. Những cái kia âm hiểm sắc bén kiếm pháp, không học cũng được. Ôn Giả cúi đầu, không dám phản bác Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Mạc Vấn Thần giao hắn đồ vật, hoàn toàn là hai loại vật khác biệt. Lâm Bạch chủ trương là, người không phạm ta, ta không phạm người. Mà Mạc Vấn Thần chủ trương thì là, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Hai người là hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm lộ. Lâm Bạch chỉ có tại đối thủ đối với mình sinh ra sát ý, hoặc là đối thủ nguyên bản liền kẻ đến không thiện tình hôn giới, mới có thể thống hạ sát thủ. Có thể Mạc Vấn Thần lại không phải, Mạc Vấn Thần một cái âm hiểm đến cực điểm tiểu nhân, tại mỗi một trận khi luận võ, Mạc Vấn Thần đều sẽ đem đối thủ xem như cựu nhân giết cha đồng dạng toàn lực xuất thủ, chỉ cần có cơ hội, Mạc Vấn Thần liền sẽ giết đối thủ. Năm đó Lâm Đạc chính là bởi vì Mạc Vấn Thần loại thủ đoạn này, đã từng nhiều lần gian dạy Mạc Vấn Thần. Có thể Mạc Vấn Thần đến nay cũng không có hối cải qua. Ôn Giả túi đầu không ngôn ngữ, có chút ủy khuất bộ dáng. Ngươi biết Mạc Vấn Thần là người nào sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ôn Giả ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, hắn. Hắn là cha mẹ ta kết bái huynh đệ. Ngốc đệ đệ A. Hắn là cha mẹ ngươi cửu nhân. Tô Tiên Mị không nhịn được nói ra. Ôn Giả sững sờ, nhìn về phía Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch, một mặt u mê. Tô Tiên Mị thản nhiên nói, ta đến rất là hiếu kỳ, Mạc Vấn Thần là thế nào nói với ngươi? Ôn Giả thản nhiên nói, Mạc Vấn Thần thúc thúc nói. Năm đó là bởi vì Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch mới có thể hại chết cha mẹ ta. Hắn nói là bởi vì Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tại Trung ương Thánh Quốc làm tức giận Thánh Đế, trốn về Đông Châu, Thánh Đế giận dữ, ngự giá thân trinh, săn bằng côn khư, mà cha mẹ ta cũng chết trong một trận hôn chiến này. Tô Tiên Mị cười khổ nói, người này bàn về thủ đoạn là âm hiểm sắc bén, nhưng cái này bịa chuyện xưa năng lực, lại là liền Lâm Bạch một nửa cũng không sánh nổi, ha ha. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị nghiêm nghị nhìn xem Ôn Giả, nói ra, Ôn Giả, ta gọi Tô Tiên Mị, là Đào Sơn Thập Bát Tiên Tô Yến Hoa Nữ Nhi, phụ thân ta cùng cha mẹ ngươi mới là huynh đệ kết nghĩa. Lúc ấy các ngươi cũng còn rất tuổi nhỏ, ta đối những chuyện này khả năng so ngươi càng rõ ràng hơn. Năm đó Côn Khư sau đại chiến, Đào Sơn Thập Bát Tiên chạy tứ tán, mà mẫu thân ngươi cũng là ở đâu cái thời điểm phát hiện người mang lục giáp. Chạy ra Côn Khư sau đó, cha mẹ ngươi liền mai danh ẩn tích tại Đông Châu. Có thể tiệc vui chóng tàn, sau khi sinh ra ngươi, Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím liền bị Mạc Vấn Thần tìm tới, bị buộc rơi vào đường cùng. Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím chỉ có thể mang theo còn tại trong tã lót ngươi đi Đông Châu học cùng. Xin mời Lam Lăng thúc thúc bảo hộ ngươi, mà bọn hắn thì chết tại Mạc Vấn Thần trong tay. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Ôn Giả nghe thấy những lời này, lập tức mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Tô Tiên Mị nói ra, ngươi gạt ta à. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, những chuyện này là đoạn thời gian trước liên hệ Lam Lăng thúc thúc sau biết được tin tức, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể trở về Đông Châu học cùng đi hỏi một chút Lam Lăng thúc thúc. Nếu Mạc Vấn Thần nói qua cho ngươi, cha mẹ ngươi là Đảo Sơn Thập Bát Tiên một trong, như vậy ngươi cần phải liền rất rõ ràng đi. Lam Lăng cũng là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Ôn Giả hai mắt đỏ như máu, có chút tức giận nói, thế nhưng là, hắn đem ta thả ở trong Trích Tiên Thành hơn 10 năm, để cho ta làm tội nô, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hắn là đang bảo vệ ngươi. Ôn Giả sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, cái gì? Để cho ta trải qua không bằng heo chó sinh hoạt gọi bảo hộ ta. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước Côn Khư sau đại chiến,